Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện của Trần Vân trên YouTube. Mời các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 286 bộ truyện Nắm Thiên Cơ. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Dù gia các ngươi bây giờ cũng thật là trâu bò. Không chỉ là gia tộc đứng đầu Thượng Kinh, còn là gia tộc đứng đầu Tinh Hồn, tính chung luôn cả ba đại lục. Nhiều người mở mắt ra mà nhìn xem, trên dưới Du gia được nuôi thành cái loại gì. Ta vốn chỉ muốn xem làm sao giải quyết chuyện này, phạt lỗi nhỏ để răn đe lỗi lớn thôi là được. Nhưng sau khi ta dùng thần thức quét một vòng qua Du gia các ngươi, mới phát hiện một gia tộc lớn như các ngươi, hiện tại cũng y như vương gia, thối nát không chịu được. Nhìn thấy gia thế tầm thường thì trực tiếp dẫm đạp. Nhìn thấy gia tộc cường thế như chính mình thì xúi dục con cháu gạo nấu thành cơm. Đây chính là gia phong của Du gia các ngươi sao? Thậm chí mấy ngàn năm gần đây, phân chia lợi ích thượng tầng ở Thượng Kinh, chỉ riêng một cái Du gia vậy mà lại chiếm đến 20% định mức. Người chức cao quyền trọng, những việc vặt tiếp xúc cũng nhiều hơn, chắc hẳn càng hiểu rõ hơn ta. Một gia tộc chiếm giữ 20% lợi ích tài nguyên của toàn bộ Thượng Kinh, đại biểu cho cái gì, có ý nghĩa như nào? Cứ cho là Du Đông Thiên người cộng thêm cha người, có lẽ có tư cách lấy 20% này. Nhưng người tự hỏi lòng mình xem, có lấy nổi hay không, có cảm thấy chính mình đang thôn tính hay không? Mà tình huống bây giờ lại là, vẹn vẹn có mấy hậu nhân mà các ngươi lưu lại ở gia tộc. Bọn chúng lại dám chiếm 20% định mức. Bọn chúng dựa vào cái gì? Chỉ dựa vào tổ tông của bọn chúng là đế quân, là hữu lộ thiên vương sao? Nực cười làm sao, hoang đường cỡ nào, vớ vẩn làm sao? Đúng là phát rồ. Du gia chính là Du gia, cái gì mà thiên vương gia tộc? Theo cách nói này của các ngươi, nếu sau này Tiểu Đa và Tiểu Niệm thành thân, có phải còn lập một cái ngự tọa gia tộc hay không? Đến lúc đó Du gia các ngươi có phải muốn đồng lòng hợp sức, quay vần khắp nơi, đảm bảo cho cái vinh quang đệ nhất gia tộc của chính bản thân không bị suy đồi đúng hay không? Có phải còn muốn đối đầu cùng với bọn Tiểu Đa và Tiểu Niệm hay không? Thậm chí là giết bọn chúng để diệt trừ hậu hoạn. Ngươi cũng đừng nói với ta, là ta suy nghĩ nhiều rồi, là ta lo bò trắng răng, là ta suy nghĩ viển vông. Nghe Tả Trường Lộ nói, mồ hôi lạnh trên mặt Du Đông Thiên chảy ròng ròng. Mấy lời này thật muốn chết quá, trả lời như nào cũng không đúng. Nhưng có một điều có thể khẳng định, đó chính là chúng Tả và Thiếm Tả tuyệt đối sẽ không để Tả Tiểu Đa và Tả Tiểu Niệm lập gia tộc gì đâu. Từ lúc có con đều luôn giấu giấu giếm giếm, cứ như sợ bị người ta biết. Vậy thì làm sao có thể thành lập gia tộc gì? Chúng Tả... Du Đông Thiên nhìn Tả Trường Lộ van nài, nhưng lại đụng phải ánh mắt sắc lạnh như đao của Tả Trường Lộ. Đông Phương Chính Dương ho một tiếng khom người nói. Lão đại, Hữu Thiên Vương cũng biết sai rồi. Hơn nữa thái độ này cũng đã... Lão đại, ngài xem có phải... Nam Chính Càng cũng cúi cúi người nói. Lão đại, sau khi Du gia trải qua lần xử trí này, chỉ cần đám con cháu hậu bối không còn làm trái quyết định của Thiên Vương, ít nhất trong 3.000 năm sẽ không có vấn đề gì đâu. Hơn nữa sau khi gia tộc sinh sôi nảy nở 10.000 năm, con cháu bất tài, phẩm hạnh xấu xa. Trước giờ đều là chuyện mà không một ai, không một gia tộc nào tránh khỏi. Dù có là thần tiên, sợ là cũng... suy cho cùng là lòng người mà. Tả Trường Lộ nhẹ nhàng thở dài. Tâm tư của ta, các ngươi cũng hiểu đấy. Đổi thành lúc bình thường... ta cũng sẽ không nói nặng đến vậy, càng không muốn nói nặng như thế. Nhưng mà Vương Phi Hồng chính là huynh đệ năm xưa của ta. Vương gia mở to mắt mà nhìn. Đi đến bước này đã trở thành nội loạn giữa huynh đệ chúng ta. Sao không biết lấy đó mà làm gương? Nghĩ thôi đã thấy rợn người. Hiện nay gia tộc Du Thị cũng đã có mầm mống giống như vậy rồi. Thậm chí là gia tộc của hai người các ngươi. Cũng chưa chắc sẽ không sinh ra loại mầm mống này. Chúng ta tắm máu anh dũng chiến đấu giành thiên hạ. Đều đến cuối cùng phát hiện, đại lục tinh hồn mà chúng ta hao hết tính mạng chiến đấu cả một đời, bảo vệ vô số năm, vậy mà lại bị hậu nhân của chính chúng ta tổn hại. Cho dù chúng ta có thật sự bước lên thần đàn, thì làm sao có thể an tâm thoải mái mà đón nhận cung bái của bách tính trong năm tháng dài đằng đẵng. Cả đời ác chiến, ước nguyện ban đầu của chúng ta chỉ là vì nhìn thấy thế giới tốt đẹp. Chúng ta có thể hạ độc thủ với những kẻ phá hoại xã hội, nhưng ta tuyệt đối không hy vọng có một ngày khi các ngươi vung lên đồ đao, dưới đao lại chính là con cháu máu mủ của chính chúng ta. Loại đau đớn như bị khoan tim này, loại cảm giác hoang đường thất vọng thác loạn đó là thứ mà các ngươi không cách nào chịu đựng được. Cho dù cái người hậu nhân ở dưới đao đó ngươi còn chưa từng gặp qua, nhưng dẫu sao cũng là huyết mạch kế thừa của ngươi. Ngươi sẽ luôn nhớ tới. Ngươi họ Du, Du của Du Đông Thiên, Du của Du Tinh Thần. Giọng nói của Tả Trượng Lộ không hề quá nghiêm khắc, nhưng khuôn mặt của Du Đông Thiên, Đông Phương Chính Dương và Nam Chính Càn, Bạch Vân Đoá tràn đầy nghiêm nghị, cả người đứng thẳng tắp, nghiêm túc lắng nghe. Chuyện này không thể nghi ngờ là lời từ tận đáy lòng, tuyệt đối không phải là xúc động mới nói. Còn về đám người Mặc Tòng Quân, Mặc Huyền Y, bao gồm cả Tả Tiểu Đa và Lý Thành Long ngồi trên cùng một bàn, họ không thấy được màn này, cũng không nghe được bất cứ âm thanh nào. Nhắc đến Vương Phi Hồng, cảm xúc của Tả Trượng Lộ có chút khó chịu. Năm đó cô Hồng Thiên Vương một mình một kiếm giết cho hai liên minh vô đạo, máu bay tung tóe. Người tiêu sái cười với mình trước khi chiến đấu kia. Dù Đồng Thiên cũng là đến từ lúc đó, mặc dù lúc đó tu vi mới chỉ bằng Tiểu Hà Mễ, nhưng hắn sao có thể không nhớ hành động vĩ đại của cô Hồng Thiên Vương. Là nhìn thử vương gia của hiện nay, là nhìn nhà của chính mình, ai nấy cũng đều chảy mồ hôi lạnh ròng ròng. Rất lâu sau đó, Tả Tiểu Đa mới thấy Du Đông Thiên đổi thành nét mặt ấm áp mà ngồi xuống, nâng cốc rượu lên, kính rượu vợ chồng Mặc Tòng Quân, khẽ cười nói. Ta là phụ huynh của Du Tiểu Hiệp, nhân khẩu Du gia chúng ta có hơi nhiều, vài vế có chút loạn. Nhìn mặt ta trẻ vậy thôi, chứ vài vế cũng có chút lớn. Tả Trường Lộ trợn trắng mắt nhìn trời, Ngô Vũ Đình cũng liếc mắt nhìn qua. Vài vế lớn, ồ đúng là vài vế của ngươi lớn rồi. Hậu bối không biết bao nhiêu đời của ngươi, cưới con gái nuôi của ta, vậy có phải hai chúng ta còn phải gọi ngươi là lão tổ tông hay không? Nhưng mà Du Đông Thiên cũng hết cách, chuyện này đúng thật là hết cách. Chuyện nào ra chuyện đó, mối quan hệ cũng không thể xét linh tinh. Cổ của Du Đông Thiên cũng cứng lại, giãy dụa nói. Nam Chính Càn cười lớn ha ha. Một bữa cơm này ăn đến cuối cùng, đương nhiên vẫn ăn đến ai nấy đều vui vẻ. Du Đông Thiên đến, bản thân đã thành ý lớn nhất để xoay chuyển, đã xử lý vô số cấp cao của toàn bộ gia tộc Du Thị. Lần thay máu lớn này, đối với nhà Mặc Huyền Y, chính là một lời giao hẹn. Đối với bản thân Du gia cũng có lợi ích, chỉ là trước mắt sao động nhất thời, mai sau tự có hồi báo. Điều này trong lòng Du Đông Thiên hiểu rõ, cho nên đối với hành động này của bản thân, trong lòng không có gì khúc mắc. Trái lại, hắn phải vô cùng cảm ơn sự ra mặt của vợ chồng Tả Thị. Nhưng đám cưới của Mặc Huyền Y và Du Tiểu Hiệp vẫn chưa kết luận ngay tại chỗ. Du Đông Thiên đến chỉ là vì thể hiện sự ân hận, thể hiện sự cảm ơn. Với cấp bậc của hắn, hoàn toàn không thể đến tham gia tổ chức đám cưới này được. Đương nhiên quan trọng nhất là hắn cũng không dám, cộng thêm không đủ tư cách. Mặc Huyền Y trở thành chuyện con nuôi của Tả Trượng Lộ đã là hiện thực. Xét về vai vế, chính là bằng vai với Du Đông Thiên. Hắn nào còn có tư cách đến chủ trì đám cưới. Mặc dù hắn biết chuyện đám cưới này, Tả Trượng Lộ sẽ không theo đến cùng. Nhiều nhất là lúc Mặc Huyền Y đám cưới, theo một phần lễ đưa ra một phần của hồi môn. Nhưng mà lần này hắn quyết định ra mặt, đã nói rõ rất nhiều vấn đề, càng vô cùng có thành ý. Do chuyện này có vẻ chỉ là chuyện nhỏ, hai đứa nhỏ cưới hỏi suýt thất bại, thực tế nội tình càng nhiều hơn, ý nghĩa sâu xa. Người tòa tuần thiên tái hiện cõi trần, đến Thượng Kinh. Đối với việc trước sau hỏi tội các gia tộc lớn ở Thượng Kinh, trước đây là vương gia, bây giờ lại đến lượt du gia. Các gia tộc lớn đỉnh cao của tinh hồn gần như không có sơ sót. Tiếp sau đó, Bạch gia xuất thân của Bạch Vân tiên tử, các gia tộc xuất thân của bốn đại soái Đông Tây Nam Bắc cũng bắt đầu chỉnh đốn cải tổ. Nguyên nhân từ đây kéo dài ra, đến khi toàn bộ đại lục hành động về mọi mặt mới là cốt lõi sự việc mà Tả Trượng Lộ thật sự muốn làm. Du Đông Thiên hiểu rõ, chuyện này đối với Du gia đương nhiên ý nghĩa sâu xa, tự thấy lợi ích lâu dài. Nhưng nguồn gốc, Du gia cũng chẳng qua là một con cờ trong tay Ngự Tọa mà thôi. Giết gà dọa khỉ, đục núi chấn động hổ, chẳng qua chỉ là như thế. Ngay cả gia tộc mà Hữu Lộ Thiên Vương sáng lập cũng bị thu dọn. Tất cả cấp cao gần như bị nhổ cỏ tận gốc, toàn bộ đóng gói ném lên tiền tuyến. Người có bao nhiêu trâu bò có thể gánh vác được, còn dám ngược gió gây án sao? Tiệc rượu kết thúc. Tả Trượng Lộ và Ngô Vũ Đình tùy tiện tìm phòng khách nghỉ ngơi. Tả Tử Niệm đi chăm sóc cha mẹ. Vợ chồng Tả Trượng Lộ chuẩn bị lượng lớn đồ tốt cho con gái gần leo lên đến cảnh giới phi thiên. Những thứ này không tiện lộ ra trước mặt người khác. Vợ chồng Tả Trượng Lộ chuẩn bị lượng lớn đồ tốt cho con cái gần leo đến cảnh giới phi thiên. Những thứ này không tiện lộ ra trước mặt người khác. Chỗ tốt của tu giả đời thứ hai đỉnh cao, mình biết là được, không cần thiết khoe khoang trước mặt người khác, vô duyên vô cớ gây ra phiền phức không cần thiết. Nam Chính Càn, Đông Phương Chính Dương đồng loạt xin phép ra về. Ngay cả gia tộc xuất thân của Hữu Lộ Thiên Vương, Bạch Vân Tiên Tử cũng phải chỉnh đốn nề nếp. Đương nhiên, bọn hắn càng không dám chảnh mãn, vội vàng quay trở về chỉnh đốn gia tộc. Du Đông Thiên cũng đi rồi, nhưng mà trước khi rời đi, tặng cho vợ chồng một tòng quân một căn nhà. Nói chính xác một chút, có lẽ là một cái sân viện lớn. Bên trong tất cả vấn đề vệ sinh và an toàn, Du gia gánh vác toàn bộ. Từ sau khi Mạc Huyền Y đã từng là đệ tử tinh anh phản bội Tham Lang Môn, Du Đông Thiên sớm đã đưa ra quyết định. Vì hiện tại, trên bầu trời Thượng Kinh, sức mạnh của Nam Đẩu Bắc Đẩu, cửu thập ngũ tinh đã lờ mờ tụ họp. Mặc dù Du Đông Thiên không đạt đến tu vi cảm ứng trời đất như vợ chồng Tả Trượng Lộ, nhưng vẫn có thể nhận ra. Tinh môn đối xử ác với thù ngoài, đối xử với đệ tử phản bội môn phái càng ác hơn. Lỡ như bọn hắn biết Mạc Huyền Y đang ở Thượng Kinh, bị đối phương ôm cây đợi thỏ, bẻ gãy Mạc Huyền Y, Du Đông Thiên cảm thấy nhất định mình sẽ khóc. Mọi thứ vẫn là an toàn là trên hết. Với tài ăn nói và năng lực lừa gạt của Du Đông Thiên, cùng với chuyện ảnh hưởng thần trí người khác lúc nào không hay, cả nhà Mạc Huyền Y gần như mơ hồ trở thành đại địa chủ của Thượng Kinh. Diện tích căn nhà mà Hữu Lộ Thiên Vương tặng có thể nhỏ hay sao? Cả nhà Mạc Huyền Y đương nhiên là đại địa chủ Thượng Kinh danh xứng với thực. Tả Tiểu Đa bị đám người Lý Thành Long chen chúc, mạnh mẽ vây quanh tiến vào Diệt Không Tháp. Tả lão đại, rốt cuộc người có thân phận gì? Nói cho bọn ta biết đi. Ánh mắt của tất cả mọi người đều sáng lấp lánh, vẻ mặt tò mò, hiếm khi không có sự mạnh mẽ uy hiếp. Tả Tiểu Đa bắt đầu khoe khoang. Sớm đã nói với các người, ta là đời hai siêu cấp. Tu giả đời hai đỉnh cao, mà các người không tin, bây giờ tin rồi chứ? Mọi người đồng loạt gật đầu. Chuyện này không tin thì thật sự không được đâu. Mặc dù đang lúc dùng bữa, trong một khoảng thời gian nào đó, mọi người đột nhiên sinh ra trạng thái tách rời với bầu không khí trước mặt. Hoặc là nói thời gian bản thân dừng lại khó hiểu, trí nhớ xuất hiện gián đoạn. Tóm lại chính là rất nhiều dấu hiệu khác thường. Nhưng mà nói thế nào? Đồng Phương Đại Soái không phải là giả. Rốt cuộc, người có thân phận gì? Trong mắt mọi người đều là khao khát muốn biết. Đoán đi, đoán xem. Tả Tiểu Đa bắt chéo hai chân, đầu lắc lư. Mọi người cạn lời. Vốn dĩ, đối với thân phận đời thứ hai của tên này còn có chút kính nể và cảm xúc xa cách. Nhưng mà nhìn thấy bây giờ tên này khoe khoang đến sắp bay lên trời, đức hạnh đê tiện đến sắp xuyên xuống đất. Nhưng cảm giác trước đó lập tức biến mất hoàn toàn, mất sạch như chưa từng tồn tại. Đoán không ra, không dám đoán. Vậy các người từ từ buồn rầu đi. Tinh thần Tả Tiểu Đa sống động, trong không gian Diệt Không Tháp ngẩng đầu hít sáo. Mọi người tra hỏi nửa ngày, Tả Tiểu Đa kiên quyết không nói, trạng thái càng ngày càng đê tiện. Nhưng những người khác cũng không có cách. Cha đã nói rất long trọng, phải trong mấy ngày này trông chừng mấy tên nhóc này đàng hoàng. Trước khi không có sự cho phép của cha, mình không thể nào trực tiếp, gián tiếp, tiết lộ ra điều gì. Nếu mọi người đoán ra, vậy chuyện không phải mình nói. Mà lúc này, nhìn thấy khuôn mặt cả người của mọi người còn tràn đầy trạng thái buồn bực, Tả Tiểu Đa vui vẻ đến đuôi cũng sắp vểnh lên. Một đêm không nói nên lời, đám người Lý Thành Long ở lại bên trong Diệt Không Tháp, mỗi người tiến hành áp chế lần cuối cùng. Mà Tả Tiểu Đa gần đột phá, đương nhiên không thể tiếp tục ở lại bên trong, đành ra ngoài. Không ngờ lúc này, vợ chồng Tả Trường Lộ dẫn Tả Tiểu Niệm vào trong phòng không biết nói cái gì. Tả Tiểu Đa đập cửa cả nửa ngày, cửa lại không mở, cảm thấy mình bị coi thường, không khỏi bất mãn. Chợt nhìn thấy toàn bộ bàn tiệc đó mâm bát la liệt vẫn còn chưa thu dọn. Tả Tiểu Đa tiện tay vẫy một cái, linh khí theo đó sao động, thoáng cái đã thu dọn sạch sẽ toàn bộ căn phòng. Nhưng mà cách thức Tả Tiểu Đa dọn phòng còn có kết quả khác. Không những chén đũa sạch sẽ, cất giữ thu dọn ngăn nắp, mà còn dùng chân khí bao mọi thứ lại, trực tiếp thu vào, đột ngột ném ra. Một tiếng loạn xoảng rơi vào một bãi rác cách đó mấy km. Sau đó hắn lau bàn, lại đẩy tất cả ghế về vị trí, trở về ngăn nắp, lại tuyên bố xong việc. Chuyện này nếu ta dùng để làm việc nội trợ, mức độ tay chân nhanh nhẹn này kiếm được bao nhiêu tiền chứ? Không thể không nói, trong đầu óc của Tả Tiểu Đa, ý tưởng tuyệt vời thật sự liên miên bất tuyệt. Hơn nữa suốt quá trình đi vào không tính đi ra, cũng có một kết quả khác, người bình thường không thể bắt kịp. Đợi nửa ngày, vợ chồng Tả Thị cùng Tả Tiểu Niệm vẫn chưa lải nhải xong. Tả Tiểu Đa nhàn rỗi buồn chán cực kỳ, cẩn thận điều động mấy nguyên khí cuối cùng trong đan điền, thay đổi thành sức mạnh viêm dương chân kinh, sau đó lại tiến hành tinh luyện, chuyển hóa thành thuộc năng nguyên hỏa. Nhưng trước mắt, hắn có thể làm cũng chỉ đến đây thôi. Muốn tiến một bước chuyển hóa nguyên hỏa thành chút dung chân hỏa thuần khiết, với tu cảnh trước mắt của hắn mà nói, lực còn chưa đạt đến. Nếu cưỡng ép dung hợp, e rằng Tả Tiểu Đa sẽ lập tức biến thành một quả cầu lửa lớn bay lên trời, chính là hóa thành ánh sáng đom đóm đầy trời, trở thành cát bụi. Từng sợi nguyên khí chuyển hóa, Tả Tiểu Đa ngồi xếp bằng trong phòng khách, cẩn thận từng chút, không dám có chút buông thả. Cuối cùng, đi đến sợi cuối cùng. Luyện hóa triệt để hoàn thành, lại không có chút rảnh rỗi. Lúc này, một chút minh ngộ cảnh giác, bất giác sinh ra từ đáy lòng, sao động liên miên. Thế. Thế có thể mượn, nhưng không thể dựa vào mượn. Chỉ có thế của bản thân mới thật sự thuộc về mình. Suy nghĩ thế nào, dung hợp ba hồn bảy phách lại thế ấy, sau đó phát ra một loại riêng, có hàm ý thuộc về cá nhân mình. Tả Tiểu Đa đang cẩn thận tìm tòi trong huyền hư, mà khi một sợi chân nguyên cuối cùng cũng bị luyện hóa, trời đất theo đó xảy ra thay đổi. Biên hóa đang lặng lẽ tiến hành, nhưng mà trên toàn bộ bầu trời Thượng Kinh, vân kiếp lại đang lập tức tụ hội. Vô số đám mây đen từ bốn phương tám hướng đến nhanh như điện xẹt, nhanh chóng tụ họp bên này. Tia chớp vô thành, giống như lưới nhện chi chít dày đặc, trên không lại đang thành một cái lưới khổng lồ bao trọn ba đại lục. Lại qua một lúc, một đám mây đen tại vị trí trung tâm mạng nhện xuất hiện trạng thái chậm chậm xoay tròn, màu sắc đen nhánh đó lập tức nhuộm toàn bộ mảng trời xanh thành piano đen. Giống như có vài cảm ứng, đám mây đen khổng lồ che lấp trời đất, tương tự hai mảng khác bên cạnh cũng chậm chậm xoay tròn. Gần như trước sau không kém nhau, một đám mây đỏ yêu dị tông màu khác lại từ xa bay đến như tên bắn, nhưng mà trong chớp mắt đã đến vị trí trung tâm bầu trời. Sau đó, ba đám mây đen và đỏ dây dưa hỗn loạn tại một chỗ, mà đám mây đỏ kỳ dị sau đó càng ngang ngược, cưng rắn chen vào giữa ba đám mây đen. Ba đám mây vốn dĩ xoay tròn, cũng theo đó biến thành bốn đám. Trên cả bầu trời, giống như xuất hiện bốn con mắt khổng lồ, đều đang chậm chậm xoay tròn, ba đen, một đỏ. Mà trạng thái này chỉ kéo dài trong giây lát, là một đám mây màu tím xa tắp cuồn cuộn tiến đến chân trời, dùng tư thế ngang tàn lao vào trong tầng mây. Là một đám mây màu xám tro cũng đang ở một phương hướng khác. Một đám mây màu lục xông lên trời, mạnh mẽ gia nhập vào tầng mây. Cứ như vậy, trước sau bảy đám mây tập hợp trên trời, đồng loạt xoay tròn trên không, cảnh tượng hùng vĩ chưa từng thấy, lại hiện ra biến hóa cực kỳ khôn lường. Trong phòng, vợ chồng Tả Trường Lộ và Ngô Vũ Đình cảm ứng được biến cố phát sinh cùng nhau ngưng thần quan sát dị tượng đột ngột đến trên không. Sắc mặt hai người âm trầm như nước, vẻ mặt u sầu nặng nề gần như biến thành thực thể. Bên phía Tả Tiểu Đa không hề có tin nhắn đột phá gửi đi. Nhưng mà thiên kiếp đã có cảm ứng rồi, đã bắt đầu tụ họp, có hành động. Hơn nữa, vừa hành động động tĩnh thanh thế lại cực kỳ lớn, khiến cho người ta sợ hãi. Làm sao có thể có thất tộc thiên kiếp? Ngô Vũ Đình không thể hiểu nổi, thậm chí có chút giận. Đây không phải là nhắm vào con trai ta sao? Đây không phải là bắt nạt người ư? Thiên kiếp như vậy, các người dùng để đánh phi thiên ư? Thôi yên tâm đi, đừng sốt ruột. Ánh mắt của Tả Trường Lộ sâu lắng vỗ vỗ vai vợ mình. Chỉ là thất tộc thiên kiếp, có lẽ cũng không tồi. Ít ra, nó vẫn còn tốt hơn kết quả tệ nhất mà ta dự tính. Sao chứ, kết quả tệ nhất mà người dự đoán còn nghiêm trọng hơn thế này sao? Trên người Tiểu Đa mang rất nhiều nhân quả, đại đa số đều là do hắn gây ra, là tự mình chuốc họa vào thân, tự mình tìm rắc rối, không thể trách người khác. Lúc Tả Trường Lộ nói ra những lời này, tự nhiên thấy hơi đau răng. Nhưng mà hắn rốt cuộc làm ra cái quái gì, sao mà có thể dây dưa nhân quả nhiều như vậy được? Làm gì ư, người suy nghĩ kỹ mà xem, hắn sinh ra ở tinh hồn là liên minh với đạo minh, bản thân là thiên tài tuyệt thế, không thể chạy trốn lưỡng tộc thiên kiếp. Sau đó hắn lại nhận Hồng Thủy làm cha nuôi. Hồng Thủy hiện giờ chính là cao thủ đệ nhất của Vu tộc, đương nhiên sẽ là liên quan đến thiên đạo Vu Minh. Một chuyến đi đến Ma tộc đã được chúc dung tổ Vu truyền thừa, càng không thể phân rạch ròi khỏi thiên đạo Vu tộc. Sau đó hắn lại còn qua lại với linh tộc và ma tộc, e rằng ngay cả chúng ta và chính hắn cũng không biết nhân quả lại lớn như vậy. Cứ tính như thế thì sẽ thành thiên kiếp ngũ tộc. Cho dù đồng thời mang nhân quả của hai tộc linh ma, nhưng tình huống hiện tại còn trộn lẫn với thiên đạo của yêu tộc, vậy phải nói như thế nào chứ? Dù ta không thể lý giải nổi điều này, nhưng con trai chúng ta xưa nay vốn có rất nhiều cuộc gặp gỡ bất ngờ. Nói không chừng, vì nguyên nhân nào đó, có lẽ hắn đã chọc tới yêu tộc. Cho dù như vậy, cũng chỉ có sáu tộc. Mỗi nhân quả liên quan đến Tây Phương giáo từ đâu mà đến? Người nói hắn vì nguyên nhân nào đó mà liên quan đến yêu tộc, ta cũng đồng ý. Nhưng mà Tây Phương giáo đã mấy triệu năm không có tin tức, thậm chí cũng không nghe người xưa tương truyền lại gì. Bọn họ có qua lại với nhau sao? Thắc mắc của Ngô Vũ Đình cũng chính là điểm mà Tả Trường Lộ cảm thấy không thể hiểu. Hai người đều cảm thấy chuyện này thật sự quá kỳ quái. Con trai mình có liên quan gì với Tây Phương giáo? Không hiểu sao mà thành thất đại thiên đạo hội tụ. Điều này có tốt hay không đây? Đúng rồi. Vừa rồi ngươi nói có khả năng còn tệ hơn. Có khả năng nào tệ hơn tình hình bây giờ sao? Vẻ mặt của Ngô Vũ Đình căng thẳng hỏi. Tả Trường Lộ nở một nụ cười gượng gạo. Làm sao ngươi lại bỏ qua nhiều tin tức về con trai mình như vậy? Hắn ở thành Phượng Hoàng còn có đại danh khác, Tả Đại Sư. Ai nghe cũng thích. Không lẽ là vô căn cứ? Hắn dùng ý tưởng thần thông để chỉ điểm chúng sinh khỏi con đường lầm lạc. Cứ nói là trúng. Ta không biết bản lĩnh này của hắn từ đâu mà có. Nhưng điểm mấu chốt của phương hướng giải quyết này là tiết lộ thiên cơ. Dùng thiên tâm để đổi nhân tâm, nhìn thấy được tương lai. Chẳng phải sẽ tạo nhiều nghiệp nhân quả với thiên đạo hay sao? Còn hơn thế nữa, hắn dùng tướng pháp thần thông kết hợp thuật vọng khí, gần như có thể xoay chuyển càn khôn, giúp Niệm Nhi chống lại nhân quả to lớn của phượng mạch xung hồn. Nếu tình huống nghiêm trọng nhất xảy ra, hai tầng nhân quả này mà phản vệ mới chính là điều đáng sợ nhất. Sắc mặt của Ngô Vũ Đình tái nhợt, cả người run lên nói. Cũng còn may, hiện tại chỉ đối phó với thất tộc thiên kiếp, không cần xử lý hai tầng nhân quả mà người dự đoán, vẫn còn một con đường sống sót. Không đúng, còn có, thật ra còn có. Sắc mặt của hai người Tả Trường Lộ đều biến đổi, ánh mắt tập trung, nhưng thân thể lộ ra cứng ngắc. Chỉ thấy chân trời phía đông, một đám mây đột nhiên lao lên. Đám mây hình thành một con rồng vàng đột nhiên phóng tới, bay vòng hàng ngàn dặm trong phút chốc, che phủ cả bầu trời. Cùng lúc đó ở cuối bầu trời về phía tây, một con phượng hoàng ngũ sắc dương cánh bay lên. Chỉ trong khoảnh khắc, một rồng một phượng đã hóa thành một luồng đại lốc xoáy trên bầu trời Thượng Kinh. Quả nhiên, là thiên đạo thần tộc thượng cổ cũng đến giúp vui. Lần đầu tiên, đôi mắt kiên định của Tả Trường Lộ lại lộ ra bối rối, còn có hơi nghiến răng nghiến lợi. Ngô Vũ Đình cuộn hai tay vào nhau, rồi mắng. Tên tiểu tử này thật sự là một yêu tinh gây rắc rối. Thiên kiếp của đứa con này làm sao có thể đạt hoàn mỹ đây? Nhìn tình hình hiện nay đi, sợ rằng có thể bảo toàn tính mạng là rất khó rồi. Ngô Vũ Đình còn chưa kịp dứt lời, lại có một màn sương mù cũng quỷ quái, tựa như vân kiếp mạnh mẽ ập đến, cùng nhau hội tụ nơi chân trời. Mặt Ngô Vũ Đình tái mét, cơ thể Tả Trường Lộ cũng cứng ngắc ngay lập tức. Thôi xong. Đúng là cửu đại thiên đạo, thập toàn lôi kiếp. Sắc mặt của Tả Trường Lộ tái mét. Đứa con trai này của ta, đây là tạo ra lịch sử sao? Nhưng ta thấy rất kỳ, hắn suy cho cùng lấy đâu ra bản lĩnh đó, còn dẫn đến nhiều nhân quả như vậy. Bóng người vụt qua, Lệ Trường Thiên từ trên trời giáng xuống. Thật không thể tin được, hai người các ngươi rốt cuộc là sinh ra nghiệp chướng gì, nhiều nhân quả thiên kiếp như thế này, chắc chém thành từng mảnh vụn luôn quá đi. Ta thấy cứ cái đà này, đừng nói có thể độ kiếp được hoàn mỹ, chỉ sợ ngay cả đầu thai chuyển thế cũng không có cơ hội. Thôi đi! Ngô Vũ Đình dũng mãnh quay đầu nhìn cha mình hét lên một tiếng dữ tợn. Mà tổ nhất thời cúi đầu không mở miệng nữa. Ngay khi Ngô Vũ Đình và Tả Trường Lộ, Lệ Trường Thiên đều kinh ngạc tới mức cực điểm. Trong diệt không tháp của Tả Tiểu Đa, Oa Hoàng kiếm ken một tiếng xuất hiện giữa không trung. Kiếm quang tỏa ra bốn phía, yêu khí bốc lên, vèo vèo lao vào không gian, thẳng tiến vào trong thần hồn của Tả Tiểu Đa. Thí thần thương Yên Thập Tứ cũng bám gót theo sát. Sau đó ngọn lửa ma quái bay vút thẳng lên, vèo một tiếng hóa thành màn xương đen rồi vụt đi. Tiểu Bạch A và Tiểu Tử lăn lộn mấy vòng cũng xuất hiện sôi nổi. Tiểu Tử ba chân nhảy nhót, vụt một tiếng hóa thành một ngọn lửa. Con rồng nhỏ vung ít khi xuất hiện, cũng từ trên núi lượn đến, lặng lẽ bay lên, vội vã rời đi. Vợ chồng Tả Thị lo lắng không thôi, sợ hãi siêu cấp thiên kiếp nào đó sẵn sàng chờ phát động. Nhưng mà đương sự là Tả Tiểu Đa này cũng không biết bên ngoài đang là thảm họa âm thầm kéo đến, thậm chí không biết đám con nuôi của mình đã cùng nhau xuất động. Trong đầu cũng chỉ cảm thấy hình như chúng nối đuôi nhau mà đến. Đột nhiên rơi vào trạng thái ngộ đạo, tất cả đều bị lãng quên. May mà cả quá trình cũng chỉ kéo dài trong một phút ngắn ngủi, nhưng các loại cảm ngộ thật sự rất nhiều, lại tiến vào đầu cùng một lúc. Đầu óc căng thẳng muốn nổ tung, bị choáng ngợp không chịu nổi, tỉnh dậy ngay lập tức. Trong nháy mắt, thần trí lặp lại sự minh mẫn, Tả Tiểu Đa mới ngạc nhiên phát hiện ra chân nguyên khắp người mình đã nổi lên một cơn dữ dội. Mà đi đến giai đoạn này, cho dù được siêu cấp tu giả giúp đỡ áp chế hay bất kỳ thần diệu linh dược, cũng chẳng ăn thua, phải đối mặt với lần đột phá này, đột phá tới cảnh giới phi thiên. Sức lực dời núi lấp biển, khi thế như trẻ tre lao đến cửa ải phi thiên mạnh mẽ mà đi, sau đó chạm đến ngưỡng cửa. Chỉ cần một cái chạm nhẹ là có thể xuyên thủng thành lũy của cảnh giới. Giờ này khắc này là như một kết giới nghiêm ngặt, vững chắc vô cùng, không thể phá vỡ. Tả Tiểu Đa vốn tưởng rằng từng bước thuận theo tự nhiên, nhưng lại không ngờ. Nhìn vào bên trong kinh ngạc, ở nơi hiểm yếu, pha trộn không biết bao nhiêu loại khí sắc hỗn tạp. Xảy ra chuyện gì? Trước khi Tả Tiểu Đa có thể phân định rõ, sự áp đảo trên bầu trời như cái lồng hung hãn đã chụp xuống, thân thể chân nguyên nhất thời nhảy lên bốn phía. Tả Tiểu Đa chỉ cảm thấy lục phủ ngũ tạng như bị thiêu đốt, nhưng lại không thể tự mình áp chế, buộc miệng hét to. Chà, ta sắp đột phá! Lời còn chưa dứt, Tả Trường Lộ vốn đã sớm chui đến nhất cử nhất động của con trai mình, ngay lập tức xuất hiện bên cạnh hắn, nắm lấy cổ hắn vụt biến mất. Ngay sau đó, Lệ Trường Thiên cũng theo sát, Bạch Vân Đá đang nhảy nhót dưới những đám mây. Ngô Vũ Đình mang theo Tả Tiểu Niệm cũng phóng đi. Thần pháp của Tả Trường Lộ thuộc hạng thần tốc, trong nháy mắt, hai cha con đã ngang nhiên trên đỉnh Đoạn Hồn Nhai. Tả Trường Lộ đột ngột buông tay, Tả Tiểu Đa ngã trên vách đá. Mặc vào phòng hộ mà mẹ ngươi đã đưa cho, chuẩn bị tất cả dược vật, đặt mấy viên đan dược trên đầu lưỡi trước đi. Cơn phong ba phi thiên kiếp này của ngươi cũng không có gì kỳ quặc, chi bằng toàn lực ứng phó, không thể có chút nào sơ suất. Tả Trường Lộ trầm giọng nói. Dạ thưa cha. Đừng quên những điểm mấu chốt mà ta đã nói với ngươi về điểm yếu của độ kiếp lần này. Hãy cẩn thận ứng phó. Giọng của Ngô Vũ Đình cũng vang lên, giống như tiếng trống chiều hay tiếng chuông sớm, nhắc nhở Tả Tiểu Đa tất cả mọi chuyện. Lại một lần nữa sử dụng phương pháp thần thức quán đỉnh, dấu vết sinh sôi nhập vào thần hải của Tả Tiểu Đa. Ta nhớ rồi, mẹ, yên tâm nha. Tả Tiểu Đa cố sức hét, lập tức tĩnh tâm ứng phó với chân nguyên đang nổi lên dữ dội, cố gắng kiềm chế, dẫn dắt đưa nó vào nề nếp. Trong giây lát, 10 luồng lốc xoáy trên bầu trời lần thứ hai phóng tới đỉnh đầu. Chậm rãi, xoay tròn, từ từ chuyển thành xoay nhanh, rồi xoay nhanh dữ dội, sau đó gần như không thấy rõ. Trong bán kính ngàn dặm, hào quang linh khí cực lớn từ bốn phương tam hướng, trong nháy mắt đều bị 10 kiếp nhãn trên bầu trời làm rút sạch, không còn một giọt nào. Thiên uy lạnh lùng, cuồn cuộn giáng xuống, đại đạo vô tình, nhân quả luân hồi. Người này dám can đảm nghịch thiên, phải nương hắn thành ngoài giòn trong mềm. Tả Trường Lộ và Ngô Vũ Đình đứng hai bên, cách xa hơn 100 dặm. Dù có tu vi cao thâm, giờ khắc này cũng không dám hành động mù quáng. Đặt một nửa lực chú ý lên người con trai mình, một nửa tinh lực còn lại đặt ở bên ngoài, ngăn chặn khả năng ngoại lực của thiên giới có thể quấy nhiễu. Tả Tiểu Niệm ở cùng một bên với Ngô Vũ Đình, một bàn tay nắm chặt cánh tay của Ngô Vũ Đình, nét mặt vô cùng căng thẳng. Lệ Trường Thiên và Bạch Vân Đoá chia Nam Bắc, cùng nhau dùng toàn bộ tinh thần đề phòng nghiêm ngặt. Đội hình hộ pháp này có hơi đáng sợ rồi. Có 4 người hộ pháp, cho dù là thập nhị đại vu có thêm đạo minh thất kiếm liên thủ tấn công, trong 1-2 giờ đồng hồ, Tả Tiểu Đa cũng có thể tuyệt đối bình an vô sự. Nhưng mà 4 người đều là chuyên gia tu hành, sao lại không biết? Điểm yếu của sự phòng thủ này không phải là tiêu diệt bất cứ kẻ thù nào, mà là lúc đổ kiếp, trong mỗi một trận đạo kiếp lôi đều ẩn giấu ác niệm. Hoàng Mỹ đột phá, nói thì dễ hơn làm. Từ xưa tới nay, ngay cả trời cũng không hề hoàng mỹ. Tả Tiểu Đa muốn dùng tư thái hoàng mỹ để đột phá giới hạn trời và người, chắc chắn sẽ dẫn đến ác niệm phản vệ lớn nhất của thiên địa. Đúng, vào lúc này, ngay cả thiên đạo cũng phải đố kỵ cùng Tả Tiểu Đa. Cả thế giới đều ghen tị. Tất cả những người tu luyện không có ai mà không ghen tị. Mà cơn thịnh nộ của thiên đạo chính là thiên tai, có thể dùng lôi kiếp trút xuống, sau thiên tai sẽ là nhân họa. Sau lôi kiếp, dư âm sẽ khơi dậy sự phẫn nộ của vô số võ giả, bao vây tứ phía, cuồng phong thổi quét dữ dội từ tứ phía bắt đầu khởi động xông vào. Chỉ cần xông tới, chỗ dựa bên người Tả Tiểu Đa sẽ càng hình thành tâm ma. Một khi hình thành tâm ma sẽ không được xem là đột phá hoàn mỹ. Mà đám người Tả Trường Lộ thì muốn chém đứt tất cả mọi cuộc xâm lấn của tâm ma. 4 người mà Tả Trường Lộ tìm được. Vợ chồng Tả Trường Lộ và ma tổ Lệ Trường Thiên đương nhiên là không ngờ đến cảm xúc tiêu cực của cái gọi là tâm ma này. Bọn họ thuần túy là người trong nhà. Nhưng thật ra Bạch Vân Tiên Tử, Bạch Vân Đoá vẫn không hoàn toàn yên tâm. Bởi vì chờ sự đột phá hoàn mỹ này, Bạch Vân Đoá đã đạt đến cấp thiên vương cũng có thể hơi ghen tị. Nhưng hiện nay không có người thứ tư nào thích hợp hơn. Tâm cảnh tu vi Hồng Thủy Đại Vu đương nhiên có thể đảm nhiệm. Nhưng nếu hôm nay muốn gọi Hồng Thủy đến đây vì chuyện này thì có hơi không cách nào mở miệng. Đến cả Tả Trường Lộ cũng không ngờ tình hình lại biến đổi đến mức này. Suy cho cùng thì hắn vẫn khinh thường trình độ của Tả Tiểu Đa, nhưng lại gây ra nhân quả to lớn như vậy, còn có cửu tộc thiên kiếp, thiệt tình là không thể ngờ tới. Bỗng nhiên, 10 đám mây lốc xoáy từ cả 10.000 thước trên bầu trời đồng loạt áp xuống. Thiên kiếp áp đỉnh, tử ách trước mắt. Nhìn thấy cảnh này, sắc mặt của hộ pháp thứ 5 Tả Tiểu Niệm đứng gần đó chợt trắng bệch. Tuyệt diệt thiên kiếp, cách Tả Tiểu Đa khoảng 1.000 thước. Nói một cách chính xác thì phải là 999 thước. Trong nháy mắt vân kiếp áp chế đến, hoặc là phải nói, ngay vào lúc Tả Trường Lộ kéo theo Tả Tiểu Đa đột nhiên bay đến nơi đây. Bên dưới đỉnh đoạn hồn nhai, con yêu thú to lớn với vẻ mặt thất kinh từ trong sơn động nhô ra nửa cái đầu. Hai mắt to đều mang theo hoảng sợ, cùng với uất ức bị đè nén không nói nên lời. Ôi mẹ ơi, thứ đồ chơi này tại sao lại chạy đến đỉnh đầu ta? Cái này không phải là thú cưng ngồi trong nhà, hòa từ trời rơi xuống đấy chứ. Con quái vật vô cùng sầu não, dường như muốn phát điên. Đây không phải là gài bẫy thú vật chứ. Vừa rồi nhận thấy xa xa, đằng kia có thiên kiếp lớn như vậy. Trong lòng con yêu thú hả hê khi thấy người gặp họa, thiếu chút đã cười thành tiếng. Thiên kiếp mạnh như vậy, ta xem thử ai có thể sống sót nổi. Chỉ tiếc là không thể chạy qua xem náo nhiệt, thật sự là quá đáng tiếc. Ai mà biết, sự vui sướng khi thấy người gặp họa còn chưa kịp thỏa mãn, thiên kiếp kia tự nhiên mọc chân chạy tới trên đỉnh đầu mình. Lão tử đã mấy trăm ngàn năm nay không ra khỏi nơi này, có thể có chút lương tâm hay không? Mấy năm nay, ta chưa hề làm tổn thương đến một con dung, tại sao lại thế này? Từ xưa đến nay, từ lúc ta sinh ra thì đã được phong là tai ách chi thần trong nhân gian. Sao đến bây giờ, chính mình là gặp tai nạn? Ta mới là tăng môn tinh thuần khiết mà. Nhưng hôm nay có chuyện gì đang xảy ra? Ai mà có khí vận lớn mạnh như vậy? Ai lại cư nhiên thành của tăng môn tinh ta? Người phải độ kiếp. Mẹ nó có thể nào tìm chỗ nào riêng tư chút không? Chỗ nào đẹp một chút không? Có cần lên trên đầu ta để độ kiếp hay không? Người có bệnh sao? Cảm giác cả một bầu trời rộng lớn đổ ập xuống đầu mình, con yêu thú liền òa khóc. Thà mạng, ngàn vạn lần đừng ảnh hưởng đến ta. Nó từ từ chậm rãi, dùng tốc độ chậm nhất đời mình, từ từ rụt cái đầu trở vào, thu lại toàn bộ hơi thở, thu lại tất cả thần niệm. Đừng chú ý tới ta, ngàn vạn lần đừng chú ý ta. Trong lòng không ngừng cầu nguyện, nó sợ tới mức nước miếng trong miệng trào ra bốn phía, không ngừng nhỏ giọt liên tục, làm cho mấy người đang ở trên cái miệng đổ nát kia, từng người như được tắm vòi sen. Thật sự không thể trách nó nhát gan. Chủ yếu là do nơi mà Tả Tiểu Đa độ kiếp ở ngay trên đỉnh đầu tên nhóc này. Chỉ cần thiên đạo phát hiện sự tồn tại của nó, ngay lập tức xem sự tồn tại của nó là đang phá hư thiên kiếp. Đến khi đó thiên kiếp sẽ lập tức gia tăng sức mạnh. Tả Tiểu Đa đang ở trên đỉnh kia, đang độ kiếp, hiển nhiên không gặp may mắn. Mà tên nhóc ở phía dưới là nó đây cũng sẽ không thể may mắn tránh thoát. Cho dù sau khi Tả Tiểu Đa bị chém thành tro bụi, thiên kiếp cũng sẽ không dừng. Mà cho đến lúc chém nó thành ngàn vạn mảnh mới được xem là ngừng. Mẹ nó, độ kiếp yêu nghiệt gì vậy? Cho dù là thành thánh kiếp từ xưa, cũng không có cửu đại thiên đạo. Thập toàn lôi kiếp như vậy. Thật là mẹ nó ngày chó chết. Ta bị oan, ta thật sự là bị oan mà. Con quái vật trong lòng sợ tới mức sắp co giật. Giờ phút này Tả Tiểu Đa chỉ cảm thấy linh khí vừa mới bị áp chế xuống lại nổi lên, lưu chuyển trong kinh mạch với tốc độ cực nhanh. Quang cảnh trong chớp mắt đã quay 99 vòng. Sau đó, nó hướng về kết giới phi thiên ngang nhiên lao đi. Tả Tiểu Đa đầu óc quay cuồng, nhanh chóng mặc vào chiếc áo trấn thủ làm bằng da của yêu thú cấp bậc thiên vương. Sau đó mặc áo khoác trong, mặc áo khoác ngoài, mang giày da, đội mũ giáp, duỗi người, cử động tay chân. Sau đó rút cả lọ đan dược mà Ngô Vũ Đình đưa vào trong miệng. Lúc này mới kịp ngẩng đầu, nhìn lên những đám mây trong tầm tay với trên bầu trời, đột nhiên cực kỳ tò mò, trong đầu xuất hiện cảm giác thành tựu. Đây là lần đầu tiên ta độ thiên kiếp, đã thấy cảnh tượng lớn như vậy rồi, chẳng phải đã chứng minh khắp nơi thành tựu vĩ đại của ta sao? Ta đúng là quá lợi hại rồi. Ta, Tả Tiểu Đa, đẳng cấp trâu bò. Trước không có ai, sau cũng không có ai, chỉ có ta, Tả Tiểu Đa. Tả Đại Sư, Thiết Quyền Công Tử, Tình Tình Miêu Tả Tiểu Đa. Chỉ có hai từ có thể hình dung, lợi hại. Nghĩ lại mà xem, cha mẹ mình chắc không muốn mất một đứa con trai ở tuổi trung niên đâu. Tướng pháp thần thông của lão tử chưa bao giờ thất thủ, lần này cũng sẽ không ngoại lệ, nhất định sẽ bình an vô sự. Suy nghĩ đời này càng cảm thấy tự mãn. Dương Dương đắc ý, làm ra một tư thế thần sầu, ngoắc ngoắc ngón tay với 10 luồng lốc xoáy trong không trung, lắc lắc cái mông rồi lớn tiếng nói. Đánh ta đi nè! Đừng có khiêu khích! Ngô Vũ Đình nhìn thấy một màn này trên trán nhất thời nổi lên một đường đen. Thằng nhóc khốn này, thời điểm này mà lại khiêu khích thiên uy. Người vốn cũng đã đủ nguy hiểm rồi có biết chưa? Ngươi sao lại... Nếu không phải tiểu tử này đang độ kiếp, Ngô Vũ Đình sẽ nhất định tiến lên đánh cho hắn một trận, hay là 10 trận 100 trận đi. Tìm đường chết, thì cũng không làm như ngươi đâu, có biết hay không? Trên bầu trời, theo tiếng kêu gào khiêu khích của Tả Tiểu Đà, đám mây lốc xoáy đang ở chính giữa đột nhiên ngừng xoay tròn. Ngay lập tức, một tia sét trắng mỏng manh bổ thẳng xuống dưới. Đối mặt với sơ kiếp trước mắt, Tả Tiểu Đà nét mặt phóng khoáng, an nhiên bất động. Mũ giáp liệt hỏa đại vu trên đỉnh đầu dĩ nhiên tự động tự giác gánh vác một trận lôi kiếp này. Mũ giáp của liệt hỏa đại vu trên đầu vốn dĩ nếu không mang tính chất đặc thù cùng hợp nhất với Tả Tiểu Đà, lôi kiếp sơ kiếp tuy rằng uy thế không tầm thường, cuối cùng chẳng qua cũng chỉ là lôi kiếp đầu tiên sức mạnh hữu hạn mà thôi. Nếu mà ứng phó lôi kiếp này cần phí quá nhiều sức, thậm chí là khí lực, mấy lôi kiếp sau đó cũng không cần độ nữa, chờ chết là vừa. Mượn lực của mũ giáp liệt hỏa đại vu ngăn chặn lôi kiếp sơ kiếp, dư âm của lực lượng mạnh mẽ tràn ra tứ phía. Tả Tiểu Đa lại cảm nhận được một sức mạnh không thể giải thích, dũng mãnh xông vào trong cơ thể mình, dung hợp làm một với nguyên hỏa chân nguyên trong cơ thể. Sức mạnh này không phải là nguyên bản vốn có, cũng không phải sức mạnh phản hồi từ mũ giáp của liệt hỏa đại vu, mà là một loại cảm giác rất mỏng manh nhưng mà rất rõ ràng. Bên trong hàm chứa một phần cảm giác độc đáo của đạo uẩn. Vào lúc này, Tả Tiểu Đa cảm thấy rõ ràng lợi ích phi thường của việc bản thân là thế hệ thứ hai của đỉnh cấp tu giả. Nhờ có mũ giáp liệt hỏa đại vu, hoàn toàn không cảm nhận được một chút chấn động nào. Một chút vết thương cũng không có, căn bản là hoàn toàn nhận ưu đãi trọn vẹn nhất. Đây mới là cách chính xác để độ thiên kiếp. Thật sảng khoái, thật thoải mái. Nếu mà như thế này, hãy để cho ưu đãi càng mạnh hơn đi. Để cho thiên kiếp tới mãnh liệt hơn đi. Thiên kiếp cũng chỉ là như vậy thôi sao? Tả Tiểu Đa điên cuồng cười ha ha, cười tới nỗi rất giống một tên ngốc, quá là liều lĩnh. Đừng khiêu khích! Tả Trường Lộ cũng giống như Ngô Phủ Định, cũng xuất hiện một vệt đen trên trán. Thằng nhóc khốn này thật sự là không biết sống chết mà. Dưới thiên kiếp nhãn, Tả Tiểu Đa đứng sừng sững không hề sợ hãi, cười ha ha tràn đầy khí thế. Ở chỗ cao nhất trên đỉnh núi, lưng vẫn thẳng không nhúc nhích, tay áo tung bay, yên lặng chờ đợi sự công kích của thiên kiếp. Đây là lần đầu tiên cuộc đời Tả Tiểu Đa trải qua thiên kiếp, với vô số tài nguyên vật tư tự thân. Nhìn hắn mà nói, thiên kiếp hoàn toàn không có gì đáng sợ, cũng chỉ là đơn thuần tích lũy quà tặng ưu đãi mà thôi. Ta, thân là cao thủ ưu tú nhất thế hệ thứ hai của đỉnh cấp tu giả, cuộc đời này chỉ cần nằm cũng thắng. Thế cho nên, hắn đã gấp gáp mong đợi thiên kiếp bắt đầu. Sau đó, một trận là một trận lôi kiếp từ những kiếp nhãn khác, thay nhau trong không trung rơi xuống, nhằm vào đầu, nhằm vào người của Tả Tiểu Đa. Tả Tiểu Đa bày ra tư thế cực kỳ ngạo mạn, sừng sững bất động, dáng vẻ ngông cuồng, không ai bị nổi, không xem ai ra gì. Đạo uẩn từ trong xương hắn đang cẩn thận gặm nhấm. Tuy mỏng manh nhưng lại rõ ràng, nên làm cái gì khi nào, Tả Tiểu Đa vẫn nhận thức tương đối rõ ràng. Lệ Trường Thiên ở chỗ xa rống to lên. Tên tiểu tử nhà ngươi, mẹ nó vậy mà lại trốn đi, tốt xấu gì cũng cho lão thiên gia một chút tôn trọng chứ. Lời còn chưa dứt, trận lôi kiếp sơ kiếp đã qua đi. Nhưng mà sơ kiếp kết thúc, đồng nghĩa với việc thứ kiếp sẽ càng kịch liệt hơn ập đến. Ở giữa kiếp nhãn đột nhiên sáng lên, một trận lôi kiếp dày đặc ầm vang nện thẳng xuống dưới. Tả Trường Lộ và Ngô Vũ Đình thấy vậy đồng loạt trợn mắt. Trận thứ hai lại khốc liệt như vậy, không phải là tiến hành theo trình tự cấp bậc sao? Cái này là không để cho người ta còn con đường sống mà. Theo như tính toán của vợ chồng Tả Trường Lộ, thế nào cũng phải đến kiếp thứ tư hoặc kiếp thứ năm thì lôi kiếp mới mạnh như vậy chứ. Hiện tại mới là thứ kiếp, là muốn mạng người hay sao? Nhất thời cảm giác lo lắng trong lòng càng sâu thêm. Thiên kiếp của Tả Tiểu Đa không giống như người khác. Người bình thường chỉ cần vượt qua một lần, lập tức lướt qua giới hạn nhân thiên, du ngoạn sơn thủy phi thiên chi cảnh. Nhưng mà hoàng mỹ đột phá của Tả Tiểu Đa này cần vượt qua ròng rã liên tục 10 lần lôi kiếp. So sánh hai bên hoàn toàn không thể nào so sánh nổi. Chưa nói chuyện gì khác, chỉ nói về hủy diệt chi lôi cuối cùng. Người bình thường có thể sống sót qua một đợt là xong việc. Nhưng còn Tả Tiểu Đa là phải cần sống sót qua 9 lần hủy diệt lôi kiếp, mà mỗi bậc lại ngày càng hung ác hơn, càng dữ dằn hơn. Cứ tính toán như vậy, đơn thuần chỉ là suy nghĩ một chút thôi. Ngô Vũ Đình cảm thấy bản thân mình hít thở không thông. Đà đà cẩu của ta, tiểu tử này lại làm sao đáng thương như vậy? Đáng thương nhất là tên khốn này vẫn chưa hay biết gì. Sự đắc ý nhất thời của hắn đã dẫn đến việc khiêu khích thiên đạo. Ngươi vĩnh viễn không biết ngươi đang khiêu khích gì đâu. Đến lúc ngươi biết rồi, ngươi sẽ vô cùng hối hận đó, con trai à. Tiểu cẩu đát không biết sống chết này, ta thật sự muốn xông lên đánh chết ngươi. Đùng đùng, lôi kiếp lần thứ hai ầm ầm giáng xuống. Tả Tiểu Đa ngẩng đầu ưỡng ngực, ngạo nghễ nghênh đón giống như lần trước. Nhưng mà lần này cùng với một tiếng nổ ầm vang, Tả Tiểu Đa chỉ cảm thấy trên đầu giống như bị thiên hồn mộng yểm trùy đập một cái. Một cơn choáng váng từ sâu trong linh hồn dâng lên, chịu không nổi, lắc lắc đầu. Sức lực mạnh mẽ xuyên qua đỉnh đầu điên cuồng lao xuống. Răng rắc một tiếng, dưới chân, một đôi giày làm từ da yêu thú cấp bậc thiên vương thật sự đã bị xé nát. Mà trên đỉnh đầu, mũ giáp của liệt hỏa đại vu lần trước dùng sức mạnh bản thân mà qua được sơ kiếp, hoàn toàn không tổn hao gì. Vậy mà giờ đã thành một mảnh cháy đen. Nếu mà mũi giáp có linh tính, hẳn là giờ phút này tức giận nguyền rủa. Lão tử là trâu bò, với sức lực phòng ngự vững chắc. Nhưng mà không thể vừa đứng lên, đã bị đánh một cách ngu ngốc như vậy chứ. Mẹ nó cái thiên kiếp này. Từ xưa đến nay chưa từng gặp ai đang chịu thiên kiếp mà còn khiêu khích như vậy. Hôm nay thật sự là mở mang tầm mắt. Những lời này ai cũng thích hợp nói ra, ngay cả Tả Trường Lộ hay là Ngô Vũ Định. Thật là vớ vẩn. Tả Tiểu Đa nhìn thấy tình huống có gì đó không ổn, cảm thấy bắt đầu sởn tóc gáy. Lần phát động này có gì đó không thích hợp. Trên đường đến đây, Tả Trường Lộ và Ngô Vũ Định đã lặp đi lặp lại nhiều lần, không hề mệt mỏi mà giải thích cho hắn nghe về mức độ nghiêm trọng của thiên kiếp. Chỉ tiếc, Tả Tiểu Đa tuy rằng đã đề phòng nhiều hơn một phần, nhưng vẫn không đủ coi trọng. Hơn nữa trong trận sơ kiếp, mũ giáp của liệt hỏa đại vu lại biểu hiện mạnh mẽ như thế. Mà tiếng sấm lần này là lập tức làm cho Tả Tiểu Đa tỉnh táo lại nhiều. Điều này so với nhân sinh dù có nằm cũng thắng mà hắn mong muốn có phần chênh lệch. Có vẻ đứng gần như vậy, đánh không được, phải thêm một bước hành động mới được à. Suy nghĩ của Tả Tiểu Đa thay đổi, cửu cửu miêu miêu chùy đột nhiên được tung ra. Dám chém ta, thiền kiếp, bổn thiếu gia liều mạng với ngươi. Suy nghĩ của Tả Tiểu Đa là không hề né tránh. Hắn chuẩn bị cứng đối cứng. Hắn cảm thấy mình có khả năng là đang oán hận. Nhiều năm về sau, ta sẽ ôm một đứa bé trắng trẻo thơm tho do Niệm Niệm mèo sinh ra mà khoác lác. Nhớ năm đó cha ngươi cũng là người cứng cỏi mạnh mẽ chống lại thiên kiếp. Thậm chí ngay cả khẩu khí và tư thế đều đã suy nghĩ xong xuôi rồi. Tưởng tượng đến ánh mắt sùng bái của cục cưng nhỏ nhìn mình, bên tai từ hồ còn nghe được giọng nói non nớt sùng bái. Wow, cha thật là lợi hại. Tả Tiểu Đa nhất thời cảm thấy lâng lâng. Ầm. Đạo thiên kiếp tiếp theo như cuồng lôi từ trên trời giáng xuống, uy thế thậm chí còn mạnh hơn trước. Tới đây. Thần khí của Tả Tiểu Đa đột nhiên nổi lên, một chùy chỉ thiên, dùng tư thế đẹp trai nhất, mạnh mẽ ngông cuồng nhất mà nện tới. Ầm. Lệ Trường Thiên lấy một tay che mắt, trong lòng đầy cảm xúc. Lão tử cả đời chưa từng phục bất cứ kẻ nào trừ Tả lão đại. Nhưng mà hôm nay đã có người thứ hai, hoàn toàn chưa từng nghĩ tới người thứ hai này là con trai của Tả lão đại. Thật sự là quá khí phách. Từ khi trên đời bắt đầu có người tu luyện, chưa từng có người nào dám chống lại lôi kiếp. Cho tới bây giờ đều là trốn tránh, ẩn náu. Thật sự không tránh khỏi thì mới gắng gượng chịu đựng một trận. Còn việc xuất ra binh khí đấu lại thiên kiếp, mạnh mẽ chống cự, thật đúng là trước đây chưa từng có tiền lệ. Từ lúc khai thiên lập địa đến bây giờ, tên nhóc trước mặt này chính là người đầu tiên. Tiểu tử ngươi thật đúng là không sợ trời cũng không sợ đất. Tả Trường Lộ cùng những người khác chứng kiến Tả Tiểu Đa hăm hở giơ hai thanh đại chùy, với suy nghĩ can đảm không sợ chết đối đầu với lôi kiếp bằng tư thế quyết liệt. Đột nhiên, toàn bộ bầu trời đêm như bắn một trận pháo hoa cực lớn. Điện quang tràn ngập vô tận, bầu trời nổ đầy sao lao về mọi hướng. Tả Tiểu Đa phản kích bằng một chùy này, không ngờ lại chiếm thế thượng phong. Một lần nữa cảm giác được sự ngương ấy và thư thái. Cảm giác rõ ràng đạo uẩn một lần nữa dũng mãnh tràn vào thân thể, chính là cái loại sảng khoái đến cực điểm kia. Tả Tiểu Đa một chùy này thuận lợi tiếp tục cầm chùy chỉ thiên, bày ra một tư thế thiên hạ vô địch. Thật sự là anh tuấn tiêu sái, khí thế ung dung. Hắn cười ha ha. Quá là đã, Lại đến đây đi, đến đây đi. Bổn thiếu gia đã tìm được cách đối phó cùng thiên kiếp rồi, quá là tuyệt vời. Cửu cửu miêu miêu chùy bên phải bắn ánh sáng ra bốn phía, thêm một tia điện quang nổ ra, ầm vang rơi xuống. Chùy bên trái cũng giơ lên, lại nện qua một lần nữa. Và rồi chùy bên trái cũng bắn ra điện quang tứ phía, lộng lẫy vô cùng. Lôi kiếp từng trận nối tiếp nhau không ngừng rơi xuống. Tả Tiểu Đa càng hứng khởi, càng thêm thèm muốn. Làm một tiếng thét dài, toàn thân bay lên không trung, mạnh mẽ chặn đánh lôi kiếp. Một chùy bên trái, một chùy bên phải, lại là một chùy bên trái. Bùm bùm bùm, cả bầu trời đêm tựa như có người đang phóng pháo hoa hoành tráng liên tục. Mà pháo hoa này là to gấp hàng vạn lần pháo hoa thông thường. Nhìn thấy Tả Tiểu Đa hết sức phấn khởi, Lệ Trường Thiên không nói nên lời. Tiểu tử, ngươi cứ làm vậy đi. Ngươi thật sự cho rằng thiên đạo không có cảm giác, không có cảm tình, cũng sẽ không tức giận sao? Ngươi sai lầm rồi, tiểu cẩu đát. Sai hoàn toàn. Lôi kiếp chỉ là đang chơi đùa từng bước với ngươi thôi. Nếu như thật sự muốn giết chết ngươi, một đạo tuyệt diệt thần lôi giáng xuống thì ngươi chỉ còn tro bụi mà thôi. Nhìn ngươi với dáng vẻ đê tiện nhảy nhót hoạt bát đáng yêu như vậy. Làn sóng lôi kiếp thứ hai, thứ kiếp trong thập đạo lôi kiếp đã kết thúc. Tả Tiểu Đa vẫn bình an vô sự nhưng là cảm giác thân thể mình ngày càng rắn rỏi hơn. Chân nguyên trong cơ thể ngày càng đậm đặc hơn, ngay cả nước cửu thiên linh tuyền cũng không thể ép ra một giọt. Trải qua sự rèn luyện không ngừng như tẩy lễ của lôi kiếp, từng giọt tiết ra bên ngoài da. Chân nguyên trong cơ thể liên tục chạy ù ù, thiên địa trong lúc đó cũng có linh khí vô tận, cuồn cuộn không ngừng mà tiến vào kinh mạch. Chân khí tràn đầy như muốn nổ tung, nếu mà không nghĩ ra cách rút hết ra ngoài, sẽ có thể không chịu đựng nổi mà nổ tan xác. Tại thời điểm này, từng trận lôi kiếp giáng xuống, ngược lại đã cho Tả Tiểu Đa một con đường để phát tiết. Đám người Tả Trường Lộ vẫn đang nhìn chăm chú, trận lôi kiếp thứ ba đã đến như dự kiến, giáng xuống như dời núi lấp biển. Làn sóng này có quy mô như một cái thùng nước, không giống như trận lôi kiếp thứ hai. Nhưng mà đám người Tả Trường Lộ có nhãn lực ra sao, lẽ nào không nhìn ra điểm khác thường. Bên trong lôi kiếp này, rõ ràng đã được tăng cường độ. Bên trong kia lóe ra ánh sáng nhấp nháy chập chờn khắp nơi, cho thấy rõ ràng cường độ ít nhất đã tăng mạnh gấp đôi. Tả Tiểu Đa vẫn như cũ tay cầm cửu cửu miêu miêu chùy, tiếp tục nhảy lên nhảy xuống, triển khai một trận đối kháng hùng hậu với thiên kiếp. Điện quang lóe ra ánh sáng, một người cầm trong tay song chùy chiến đấu với thương thiên. Anh hùng khí khái biết bao. Mẹ, tiểu cẩu đát thật là oai phong. Trải qua lúc ban đầu căng thẳng cùng với làn sóng song chùy làm rung chuyển lôi kiếp vừa rồi, trong lòng Tả Tiểu Niệm đã buông lỏng hơn phần nữa, nhiệt huyết dâng lên bên trong ánh mắt, hai tay ôm ngực, nhìn như vậy rõ ràng là tâm tình đang mê đắm. Thích quá đi thôi, ý trung nhân của ta, người đàn ông của ta, vậy mà dám đối đầu với trời cao, nhưng lại mảy may không rơi vào thế hạ phong, thật sự là đẹp trai muốn bùng nổ. Trong lúc nhất thời, cảm giác an toàn của Tả Tiểu Niệm đã tràn ngập, cả trời đất cũng không còn lo lắng. Vào lúc này, Tả Tiểu Đa anh tuấn tiêu sái vung một chùy, lại đập tan một trận lôi kiếp. Sấm vang dội giữa không trung, bóng dáng anh tuấn kia, tư thế đẹp trai kia. Đẹp trai quá đi mất! Hai mắt của Tả Tiểu Niệm như ánh sao lấp lánh. Ngô Vũ Đình cười ha ha, nheo mắt, nhìn thoáng qua con gái nhà mình. Đẹp trai sao? Vậy ngươi hãy nhìn cho kỹ đi. Tiểu cậu đát đang tự mình tìm đường chết này, còn có thể đẹp trai trong bao lâu? Dù sao mẹ của hắn là ta đây, lại không thấy đẹp. Nhưng mà có thể an tâm một việc, sự hoàn mỹ trong dự liệu, cảnh tiểu cậu đát tự tìm đường chết như vậy, hẳn là không còn đâu. Nhưng tính mạng vẫn không có gì nguy hiểm. Dù sao thì bàn cờ thiên đạo vẫn đang chờ hắn, hắn không thể chết. Chà, dù vậy có thể coi như là công đức viên mãn. Vốn dĩ là hai ta cũng có chút lòng tham. Ngô Vũ Đình và Tả Trường Lộ liếc nhau, đều thấy sự bất lực trong mắt đối phương. Trên đời này làm gì có cái gọi là thiên kiếp hoàn mỹ, suy nghĩ nhiều rồi. Hơn nữa, cho dù vốn là có thể vượt qua một cách hoàn mỹ, nhưng mà trải qua sự khiêu khích của tên khốn bị ổi kia, ước chừng cũng không có thể hoàn mỹ nữa rồi. Tượng đất còn có sự tức giận của đất, huống chi là thương thiên đại đạo nắm trong tay vạn vật. Thiên đạo từ trước đến nay vẫn luôn xử lý các thể loại không phục. Kết thúc tập 286 bộ truyện Nắm Thiên Cơ. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.